Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1258, chương 1259, người cái gì cũng không phải. Hoa Sách lĩnh mệnh, không biết công tử là muốn hắn bại, hay là muốn hắn chết. Người trẻ tuổi đối diện, một gã lão giả râu tóc bạc trắng, đang mặc thanh bạch sắc đạo bào. Cho người một loại thế ngoại cao nhân cảm giác, đỉnh đầu của hắn, 9 đạo thần hoàng ấn ký hiển hiện, chứng minh người này, đúng là 9 ấn phàm linh thần hoàng không thể nghi ngờ. Bổn công tử tính tình, người cũng biết, có thể làm cho hắn chết, tự tuyệt đối sẽ không chỉ làm cho hắn bại. Người trẻ tuổi đang mặc nguyệt trường bào màu trắng, lúc nói chuyện, dưới khóe miệng ý thức giơ lên một vòng cười lạnh. Cho người một loại thập phần tà tính cảm giác. Chung quanh của hắn còn có 6-7 tên lão giả, lại thuần một sắc, tất cả đều là 9 ấn phàm linh thần hoàng. Người trẻ tuổi này địa vị tuyệt đối tôn sùng. Tuân mệnh. Hoa Sách một cái ôm quyền, đồng dạng là khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh. Lĩnh mệnh mà đi. Diễn võ trường lên, Thanh Lâm lại đem một gã lục ấn phàm linh thần hoàng oanh rơi. Cái này một cái chớp mắt, hắn từng ngụm thở hổn hển, trên trán cũng có to như hạt đậu mồ hôi xuất hiện. Một thân bạch y xuất hiện nếp nhăn, nhìn về phía trên giống như thực lực không đủ. Chiến Thiên đã bề ngoài hiện ra miểu sát 8 ấn phàm linh thần hoàng thực lực. Nhưng mà làm gì còn có nhiều như vậy lục ấn phàm linh thần hoàng. Thậm chí là một ấn phàm linh thần hoàng lên đài khiêu chiến, người đây tựu không hiểu a. Người không thấy được Chiến Thiên đã lực bất tòng tâm đến sao? Lúc này đúng là đánh bại hắn thời cơ tốt nhất. Chiến Thiên hắn đã thắng liên tiếp hơn 20.000 chàng, phá vỡ sử thượng tối cao ghi chép. Nếu như có thể đánh bại hắn, bất kể là ai, thực lực như thế nào, đều có thể danh chấn thiên hạ. Thì ra là thế, như thế xem ra, Chiến Thiên còn muốn đối mặt càng nhiều nữa người khiêu chiến a hát. Có còn nhỏ âm thanh nghị luận, nói ra khắp nơi nhân kiệt người trước ngã xuống, người sau tiến lên, tiến đến khiêu chiến Thanh Lâm nguyên nhân. Thanh Lâm từ lâu thứ đồ vật điểm này, bởi vì cái gọi là súng bắn chim đầu đàn. Hắn biểu hiện càng là xuất chúng, thì có vượt nhiều người trước tới khiêu chiến. Đánh bại Thanh Lâm, so đánh vỡ thắng liên tiếp ghi chép, có khả năng đạt được thanh danh, còn mãnh liệt hơn, mà lại cũng không phải là mỗi người đều có tự tin có thể đánh vỡ ghi chép. Cũng không phải mỗi người đều có thể đánh bại Thanh Lâm. Nhưng là mọi người chỗ truy cầu, chính là một phần vạn khả năng, so sánh với đánh bại Thanh Lâm, xa so đánh vỡ ghi chép khả năng muốn lớn. Dù sao lúc này Thanh Lâm đã chiến hơn 20.000 chàng, coi như là 9 ấn phàm linh thần hoàng, cũng lực bất tòng tâm. Cái này cho người có ý chí dùng thừa dịp chi cơ. Chỉ cần Thanh Lâm còn đứng tại trên đài một khắc, sẽ có liên tục không ngừng người đi lên khiêu chiến. Đông, chấm ngoặc kép. Thế nhưng mà Thanh Lâm mặc dù thoạt nhìn lực bất tòng tâm rồi lại có một cái 3 ấn phàm linh thần hoàng, bị hắn tiện tay một trường đập thành trọng thương, ném ra diễn võ trường. Mọi người ở đây trong lúc nhất thời đều chịu nhíu mày. Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra lực bất tòng tâm, chẳng lẽ lại sẽ là giả dối? Tràng diện tạm thời yên tĩnh trở lại. Rất nhiều người đều cầm đang trông xem thế nào thái độ. Tạm thời không có lập tức gặt hái. Người trẻ tuổi có chừng có mực a. Đột nhiên một cái thanh âm già nua tự diễn võ trường thượng vang lên. Mọi người không hẹn mà cùng chứng kiến diễn võ trường trung ương, chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một gã đang mặc thanh trường bào màu trắng lão già. Lão già râu tóc bạc trắng, mặt mũi hiền lành, rất có một bức tiền bối cao nhân bộ dáng. Thế nhưng mà khiến người ngoài ý chính là, hắn là lúc nào gặt hái, mọi người vậy mà đều không có chứng kiến. Cái này một cái chớp mắt, mà ngay cả Ngưng Lập bên diễn võ trường Duyên, đối với cục diện chiến đấu một mực đều không thế nào quan tâm địa ngục thần hoàng, cũng không khỏi chịu ngẩng đầu lên, vô ý thức nhìn nhiều lão giả hai mắt. Cái này lại để cho sở hữu tất cả người đang xem cuộc chiến không không động dung, không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Vị tiền bối này, như thế thần không biết quỷ không hay xuất hiện, chẳng lẽ nói cảnh giới của hắn đã đến phàm linh thần hoàng cảnh đỉnh phong? 19 ấn phàm linh thần hoàng, liền hắn đều ngồi không yên, muốn đích thân ra tay đối phó chiến thiên đến sao? Kinh hô nổi lên bốn phía, ý thức được lão giả cảnh giới, lại để cho tất cả mọi người không khỏi chịu rung động. Trận này thi đấu, cái cho phép phàm linh thần hoàng cảnh và trở xuống đích tu sĩ tham gia. 19 ấn phàm linh thần hoàng, chẳng khác gì là ngàn vạn người dự thi bên trong đích người mạnh nhất. Một nhân vật như vậy muốn ra tay với Thanh Lâm, cái này lại để cho người như thế nào không kinh hãi? Như thế nào, chẳng lẽ người cũng muốn thừa dịp chiến mỗ lực bất tòng tâm thời điểm đối chiến mỗ ra tay? Thanh Lâm nhưng lại vẻ mặt nhẹ nhõm nhìn xem lão già, hồn nhiên không có đem chi coi thành chuyện gì to tát bộ dạng. Lão giả là được hoa sách, Thanh Lâm một câu, lập tức lại để cho hắn sắc mặt chịu đại biến. Thanh Lâm vốn là chí tôn đại cảnh tu sĩ, hắn ra tay, đã xem như ỷ lớn hiếp nhỏ. Hiện tại Thanh Lâm thực lực lớn là tiêu hao, cái này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tội danh. Nếu như khấu trừ tại trên đầu của hắn, cũng thật là hắn uống một bình được rồi. Hoa sách sắc mặt thay đổi lại biến, bất quá hắn cuối cùng là một gã sống dài rằng giặc tuế nguyệt người, khôn khéo đến cùng sợi tóc nhổ xuống đến một căn đều là không, há có thể không biết như thế nào ứng đối Thanh Lâm. Đây là đại đấu trường quy định, ngươi nếu không thể kiên trì, chỉ có thể nói là thực lực ngươi chưa đủ. Hoa sách vẻ mặt cười mỉm nhìn về phía Thanh Lâm, nói tiếp, người trẻ tuổi, có hôm nay chi thành tích, ngươi đủ để tự ngạo. Trận này thi đấu, hay là đem cơ hội lưu cấp so sánh tốt, chiến mỗ nếu như nói không. Thanh Lâm sắc mặt hàn xuống dưới, hoa sách người này, hai câu nói vừa đấm vừa xoa, rõ ràng tự là mình ham danh lợi, lại đem sở hữu tất cả mũ đều khấu trừ đến trên đầu của hắn, lại để cho Thanh Lâm như thế nào tức giận nộ, vậy trách không được lão phu rồi. Hoa sách cũng là trên mặt dáng tươi cười vừa thu lại, đồng thời đã làm xong ra tay chuẩn bị, vậy ngươi liền đi chết. Thanh Lâm nhưng lại một tiếng bạo giống lối ra, sau đó chỉ thấy hắn lập tức như là một thần long, đối với hoa sách xuất thủ, Diệt Thiên Thủ thần thông thi triển, dài đến mấy trăm vạn trượng bàn tay lớn, ra thiên tế nhật, đem trọn cái diễn võ trường đều bao trùm, toàn thân tách ra chướng mắt ô quang, trùng trùng điệp điệp hướng trong tràng ương hoa sách đập rơi. Cùng lúc đó, Kim Dương thần thông cũng cáo thi triển, từng đạo sáng chói kim sắc kiếm quang, như là thần kiếm chi thật thể, đầu đuôi đụng vào nhau, hợp thành từng đạo đáng sợ kiếm long, tạo thành một đóa đóa kiếm thật lớn liên, tràn ngập hoa sách quanh thân. Diệt Thiên Thủ thần thông cùng Kim Dương thần thông đều là trung phẩm địa cấp thần thông, huyền diệu khó lường, biến ảo vô cùng. Thấy vậy hình ảnh, hoa sách đều bị thật sâu rung động, hắn cùng dưới đài đang xem cuộc chiến những người kia đồng dạng, cho đến giờ phút này mới nhìn thấy Thanh Lâm thi triển thần thông, lập tức bị cả kinh tâm chịu bang bang nhảy loạn. Thanh Lâm bất quá một gã chí tôn, lại có thể thi triển ra như thế huyền diệu khó lường, uy lực cực lớn thần thông, mà lại là hai loại thần thông cùng một chỗ thi triển. Cái này lại để cho người thấy, như thế nào không là chi rung động lắc lư. Chiến trường biên giới, râu tóc bạc trắng địa ngục thần hoàng cũng trợn tròn trong mắt, vô ý thức nhìn xem trong tràng ương phát sinh đây hết thảy, phảng phất giống như khó mà tin được chính mình chỗ đã thấy hết thảy. một gã chín ấn phàm linh thần hoàng mà thôi, tự tin có thể ngăn cản chiến mỗ cước bộ đến sao? Nói cho ngươi biết, tại chiến mỗ trong mắt, ngươi cái gì cũng không phải. Thanh Lâm thét dài, diệt thiên thủ trùng trùng điệp điệp đập rơi mà xuống. Cùng lúc đó, kiếm long, kiếm liên cũng đem hoa sách bao phủ. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.